Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, Cuồng Ma, Thiên Phù Tông bên trong, bắt đầu có người quỷ dị chết đi, một bộ máu thịt be bét thi thể trước đó, Tông Chủ Đại Nhân, đây là tháng này cái thứ ba, một dạng kiểu chết, bị người lột ra, một tên võ giả chỉ thi thể này, đối Trần Thanh mở miệng, hỗn trướng. Bản tôn để cho các ngươi đi điều tra. Các ngươi đều điều tra đi nơi nào? Trần Thanh tức giận mở miệng. Thi thể này chủ nhân. Là hắn một người học trò. Là hắn so sánh chú trọng một người học trò. Hắn không nghĩ tới. Đệ tử này vậy mà lại thảm như vậy chết. Tông chủ đại nhân. Chúng ta thật điều tra. Cả cái tông môn đều bị điều tra khắp. Nhưng vẫn là không có phát hiện. Người võ giả kia mở miệng lần nữa. Trần Thanh lạnh giọng mở miệng, xuất hiện người đầu tiên tử vong thời điểm, bản tôn liền mở ra tông môn trận pháp, đem tông môn phong tỏa, trong lúc đó hung thủ kia tuyệt đối không thể có thể chạy đi. Bây giờ hắn tất nhiên còn ở lại chỗ này tông môn mỗ một chỗ ẩn núp. Các ngươi tiếp tục đi lục soát, là, tông chủ đại nhân, người võ giả kia gật đầu, lập tức rời đi, nhìn lấy chỗ bên trên thi thể. Trần Thanh nhíu mày, hắn cảm giác, hung thủ kia là đang gây hấn với hắn, lấy hắn thân phận bây giờ địa vị, đã trải qua thật lâu không có nhận đến qua khiêu khích như vậy. Phu quân, đừng nóng giận, Thanh Nhi cho ngươi ngâm trà hoa cúc, Thanh Thanh làm hòa, một bên, mặc áo xanh Thanh Nhi, một mặt mỉm cười đi tới, bưng một ly trà, lúc này, Trần Thanh hỏa khí chính là tiêu tán nhiều. Tiếp nhận trà uống một ngụm, mở miệng cười, Thanh Nhi, ta cũng chẳng biết tại sao, ta bây giờ tính tình táo bạo như vậy, cũng chỉ có trông thấy ngươi, ta tâm, mới có thể bình tĩnh, nếu là không có ngươi, ta không biết ta lại biến thành bộ dáng gì. Phu quân, ngươi yên tâm, Thanh Nhi hội vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Thanh Nhi cười gật đầu, Cổ Phong giờ phút này, ở một bên, nhìn lấy cảnh này. Trong lòng suy tư, hắn cho tới nay đều là lấy Trần Thanh vì thị giác. Như thế hắn cũng không biết đạo, hung thủ kia rốt cuộc là người nào. Hung thủ, chuyên môn lột ra, việc này có chút kỳ quặc. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thiên Phù Tông bị lột ra mà người chết, càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, người chết, đều là tuổi trẻ nam tử. Thiên Phù Tông. Cho tới nay nữ đệ tử đều là cực ít, đại đa số đều là nam đệ tử. Lần này để tông môn lòng người bàng hoàng, cũng không người nào biết đạo, dưới một cái, sẽ hay không là chính mình. Đồng thời, ai cũng biết, hung thủ kia còn giấu ở bên trong tông môn, một mực không có rời đi. Đây là đang hướng toàn bộ Thiên Phù Tông khiêu khích. Trần Thanh nổi giận, trong tông môn, tất cả lão tổ cấp nhân vật cũng là cùng nhau nổi giận. Trần Thanh hạ lệnh, muốn tập hợp cả cái tông môn lực lượng, tới bắt hung thủ kia. Trong lúc nhất thời, chỗ có tuổi trẻ nam đệ tử, đều thành quần kết đội mà đi. Có các loại tu vi cao thâm trưởng lão bảo hộ, mà tông môn phần đông thực lực cao cường trưởng lão, nhưng là nhao nhao che giấu. Chuẩn bị hung thủ kia một khi xuất hiện, liền đem hắn bắt lấy. Ngày, hắc, ha ha, Thanh Nhi. Tại ta cả cái tông môn cường đại dưới áp lực, gần một tháng qua, hung thủ đều không tiếp tục dám ra đây giết người. Người này bây giờ tất nhiên còn giấu ở trong tông môn. Rất nhanh, vi phu liền sẽ bắt lấy hắn. Trần Thanh cười đối Thanh Nhi mở miệng, nhìn sắc mặt có chút không đúng. Không khỏi đạo, Thanh Nhi, ngươi thế nào? Ngươi sắc mặt thế nào kém như vậy? Không, không có gì. Khả năng gần nhất có chút mệt nhọc quá độ. Thanh Nhi miễn cường gạt ra một vệt dáng tươi cười. Mở miệng. Thanh Nhi. Ngươi chờ. Vi phu đi bôi thuốc trưởng lão nơi đó. Đi cho ngươi yêu cầu một ít điều trị thân thể dược. Vừa nói. Trần Thanh chính là đi ra khỏi phòng. Trần Thanh đi ra khỏi phòng về sau. Thanh Nhi sắc mặt càng khó coi hơn. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Cổ Phong không có rời đi, mà là trong phòng, như cũ đứng xem một màn này. Hắn sớm đã hoài nghi, hung thủ kia, khả năng cùng Thanh Nhi có quan hệ. Giờ phút này, chỉ thấy Thanh Nhi dung nhan, đúng là cực tốc già nua xuống dưới. Nàng da rẻ, trở nên già nua đứng lên, tràn đầy nếp nhăn. Nàng cả người da rẻ trạng thái trở nên như 80 tuổi lão nhân đồng dạng. Quả nhiên, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn biết, chính mình suy đoán, đối, không được, vì không thể tiếp tục như vậy. Ta không thể để cho Trần Thanh nhìn thấy ta cái dạng này. Ta không thể. Thanh Nhi mở miệng, lập tức nàng đem khoác bên trên một kiện áo choàng, đem dung nhan đều che chắn ở trong đó, rời đi căn phòng. Cổ Phong biết, muốn xuất sự tình, lập tức, cũng đi theo Thanh Nhi đằng sau. Thanh Nhi đi ra căn phòng, một đường mà đi, áo choàng phía dưới, nàng hai mắt, tràn đầy thị huyết quang mang. Nếu như nàng một cái trong bóng tối đói khát dã thú, tại bóng tối này bên trong hành tẩu. Nhưng mà, bởi vì bây giờ tông môn mệnh lệnh, không người dám tại ban đêm tùy ý ra ngoài, nàng vẫn luôn không có tìm được mục tiêu. Rốt cục, nàng cảm giác được nhân khí hơi thở. Một tòa núi nhỏ về sau, là một rừng cây nhỏ. Giờ phút này, cái này trong rừng cây nhỏ, có một đôi nam nữ, ôm nhau. Sư huynh, không muốn nha, ngày như vậy hắc, có thể dọa người. Sư muội, ngươi không phải nói, hiện tại hội từ ta sao? Sư huynh, thế nhưng là nơi này như vậy hắc, cái kia lột da cuồng ma thế nhưng là còn tại trong tông môn không có rời đi. Sợ cái gì, ta tổ phụ là tông môn đại trưởng lão, hung thủ kia trừ phi đầu óc có vấn đề, bằng không tuyệt đối không dám đụng đến ta. Tới đi, sư huynh, ngươi thật là xấu. Ngoặc kép chấm chấm, trong bóng đêm, thân mật nam tử, không biết một bóng người chớp mắt đã tới. Thanh Nhi cảm giác được tuổi trẻ nam tử khí tức, nhanh chóng đi tới nơi này phiến rừng cây bên trong. Nhìn thấy nam kia nữ thời điểm, trong mắt thị huyết quang mang bộc phát. Trong đêm tối, nàng hóa thành một con dã thú, bỗng nhiên đập ra, phốc, máu tươi bắn tung tóe. Trong miệng nàng chẳng biết lúc nào sinh ra hai cây răng nhọn. Cái này hai cây răng nhọn trực tiếp cắn tuổi trẻ nam tử yết hầu. Tuổi trẻ nam tử kêu rên một tiếng, chính là trong nháy mắt bỏ mình. A, bên người nữ tử lúc này một tiếng kinh hô, mà lập tức Thanh Nhi tay bên trên móng tay duỗi dài, trực tiếp đâm vào nó trái tim. Thanh Nhi xuất thủ cực nhanh, đem tuổi trẻ nam tử thân bên trên ra, nhanh chóng lột bỏ. Tiếp theo, nàng đem chính mình mặt bên trên một khối tràn đầy nếp nhăn ra kéo xuống, đem cái kia mới ra thiếp bên trên. Mà cũng tại lúc này, một đạo hét lớn truyền đến, dám giết tôn nhi ta, lão phu muốn ngươi chết. Theo một đạo hét lớn truyền đến, chỉ thấy bên trên bầu trời, một tên lão giả tóc trắng đạp không mà tới. Lão giả song mắt đỏ bừng, hắn chính là Thiên Phù Tông đại trưởng lão. Hắn tại chính mình tôn nhi thân bên trên lưu lại hồn bài. Cái này hồn bài trong tay hắn cũng có một khối. Một khi hắn tôn nhi xảy ra chuyện, hồn bài vỡ vụn, đồng thời hắn có thể trong nháy mắt xác định hắn bỏ mình chỗ. Nhìn lấy, mặt đất bên trên, cái kia đã bị lột bỏ hơn nửa ra, sớm đã bỏ mình tôn nhi. Đại trưởng lão đã trải qua nổi giận. Hung thủ ở nơi này, mau tới bắt hung thủ. Lột da cuồng ma ngay ở chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, cả cái tông môn, mọi người cùng tề chiều lấy rừng cây nhỏ nơi này tụ đến. Thanh Nhi thân thể run rẩy, nàng biết, chính mình xong. Cổ Phong ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, hắn biết, đây hết thảy, muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn. Lột da cuồng ma, hôm nay ngươi lại cũng không chỗ có thể trốn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.